Tiên ma đồng tu, chương 2032, mẫu tính quang huy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra lương thực vật tư rất nhiều. Nhất là những cái kia gạo và mì muối ăn. Đúng là hiện tại Vạn Nguyên Sơn doanh địa khan hiếm. Ngọc Linh Lung một người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Liền để Đan Châu cùng Trát Mã lưu lại một chút. Đem đại bộ phận đều đưa cho trong doanh địa hoài. Hài tử nữ tử cùng với một ít mới ra sinh hài nhi. Hai cái lão mụ tử vui vẻ làm cho người tới đây chuyển lương thực vật tư. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng chứng kiến, các nàng hai cái lúc rời đi, một người khiêng một túi bột mì, còn hướng trong ngực ước lượng mấy khối thịt khô cùng cá ướp muối. Liền Diệp Tiểu Xuyên đưa cho Ngọc Linh Lung nhai miệng thịt bò khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều ước lượng không ít. Cái này rõ ràng cho thấy tham ô a, Ngọc Linh Lung lại nói. Đan Châu có 4 cái nhi tử, 2 cái con gái, còn có 3 cái vừa sẽ đi đường cháu trai. Nàng 4 cái nhi tử có 2 cái tại Thanh Long Cốc bên ngoài cùng cuồng nhân quân đoàn lúc tác chiến chết trận. Mặt khác 2 cái tại Tiểu Thạch Lâm một trận chiến trong. Bị cự nhân quân đoàn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trượng phu của nàng đã 2 tháng không có tin tức. Trát Mã tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Các nàng đem ta chiếu cố vô cùng ít. Điểm ấy thứ đồ vật là các nàng nên được. Diệp Tiểu Xuyên không nói. Nam Cương Thanh Long Cốc một trận chiến là bực nào là vô cùng thê thảm. Hắn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc ấy vì ngăn trở cốc bên ngoài thiên giới viện binh. Năm tộc chiến sĩ cơ hồ là lấy chính mình tánh mạng đi đến bên trong điền. Thi thể chồng chất bị sơn cốc hai bên vách núi còn. Cao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trát Mã cùng Đan Châu rời đi. Diệp Tiểu Xuyên liền hành động đại mập trù. Điều này làm cho Ngọc Linh Lung cao hứng lên. Tại Ngọc Giản tàng động bên trong thời điểm, nàng hưởng qua Diệp Tiểu Xuyên tay nghề. Xác thực vô cùng không sai. Mang thai muốn ăn kích thích tính đồ ăn. Một mực nhớ kỹ Diệp Tiểu Xuyên làm đồ ăn. Hôm nay có thể tính bắt được cơ hội. Để Diệp Tiểu Xuyên hảo hảo cho nàng làm cho một đốn. Mỹ thực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U một mực không nói gì. Bắt đầu vô cùng thương tâm sinh khí phẫn nộ. Tại đã biết được đến Ngọc Linh Lung bào thai trong bụng cùng Diệp Tiểu Xuyên không quan hệ. Mà là Lý Thanh Phong về sau. Nàng khí liền tiêu tan. Thấy Ngọc Linh Lung cái này dừng chân hoàn cảnh thập phần vô cùng đơn giản. Liền từ túi càn khôn trong lấy ra nàng thích nhất trương thuần trắng sắc da gấu đệm giường. Cái này trương da gấu. Vẫn là ban đầu ở Man Bắc thời điểm có được. Man Bắc đại bạch hùng. Đứng lên có một trượng cao, vì chống cự Bắc Cương rét thấu xương gió lạnh cùng giá lạnh thời tiết. Da lông vô cùng dày đặc, khỏa một trương gấu trắng da. Bất luận cỡ nào giá lạnh thì khí trời cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, Linh Lung tiên tử, ta và ngươi tuy nhiên giao quá mấy lần tay. Là địch không phải bạn. Bất quá dưới mắt nhân gian cục diện. Còn không phải thảo luận chính ma đối lập thời điểm. Cái này trương gia gấu người nhận lấy a. Ngọc Linh Lung không có cự tuyệt. Đang lo hài tử lập tức giáng sinh. Không có tốt da lông có khiếu làm chống lạnh tã lót đâu. Mở ra chừng nhiều trượng đại gia gấu đệm giường. Điều này có thể làm quá ít tã lót cùng quần áo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng nói, Đa tạ Vân tiên tử tặng. Linh Lung vô cùng cảm kích. Để Diệp đại hiệp đi thiêu cơm. Ngươi tới đây, ta cho ngươi xem ta mấy tháng này đến cho Hải Nhi may xiêm y. Nàng khoe khoang theo mộc trong giỏ sách lấy ra hôm nay đang tại may đầu hổ dày. Còn nghĩ trước kia may vài món năm bức áo cũng đem ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhìn trước mắt nữ tử này. Chợt phát hiện Ngọc Linh Lung biến thành hảo lạ lẫm. Tại trong trí nhớ của nàng, Ngọc Linh Lung là cái kia mặc bại lộ, chân trần lộ vai quyến rũ yêu nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, nàng không có ở Ngọc Linh Lung trên người chứng kiến vẻ này yêu mị khí tức. Chỉ cảm thấy một cái sắp làm mẹ người phát ra mẫu tính quang huy. Vân Khất U trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được tựa như kim đâm giống như đau đớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái không có đã sanh hài tử nữ nhân. Là không hoàn chỉnh, thế nhưng, nàng cả đời này tựa hồ cũng không có khả năng có được thuộc về mình hài tử. Thất khiếu linh lung tâm là một loại di truyền tính trái tim chỗ thiếu hụt. Cho dù nàng về sau thật sự mang bầu Diệp Tiểu Xuyên hài tử, cũng tuyệt đối không có dũng khí đem sinh hạ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nàng không dám cam đoan, con của mình có phải hay không một cái hoàn chỉnh hài tử. Hiện tại nàng loáng thoáng có chút minh bạch. Năm đó mẹ của mình Huyền Xương tiên tử quyết định sinh hạ chính mình. Nhất định là rơi xuống phi thường lớn quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều nói cắn người miệng mềm, cầm nhân thủ ngắn. Ngọc Linh Lung cái này tiểu yêu nữ, tựa hồ hiện tại cũng có loại này khó được tư tưởng giác ngộ. Mỹ Mỹ ăn một bữa về sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai vị này thánh giáo họa lớn trong lòng. Đều có thể tạm thời buông ân oán thành kiến. Lại là cho lương thực. Lại là cho da gấu đệm giường. Cộng thêm thượng bên cạnh muộn chính mình vui đùa thiếu chút nữa chia rẽ. Đôi này không biết như thế nào động phòng cổ quái một đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mình là không phải nên trở về báo bọn hắn chút gì đó đâu. Thánh giáo cũng là mấy ngàn năm nội tình đại môn phái. Kia lịch sử tuyệt không so Thương Vân môn ngắn. Cũng là chú trọng lễ giáo. Đến mà không trả lễ thì không hay. Có thể cũng không phải trung thổ người độc quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ chính mình thân không vật dư thừa, lại nâng cao cái phình bụng, làm như thế nào hồi báo? Nếu trước kia, Ngọc Linh Lung váy một thoát, đem Diệp Tiểu Xuyên hầu hạ dục tiên dục tử là được rồi. Nhưng là bây giờ bất đồng, không nói đến mình là một phình bụng, chính là Vân Khất U này quan, mình cũng gây khó dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, càng nghĩ, thật đúng là làm cho nàng nghĩ tới một cái rất tốt hồi báo lễ vật. Nàng nói, đoạn thời gian trước, các ngươi Thương Vân môn cùng Thiên Diện môn náo rất hung. Không chỉ có tại Nam Cương cùng bọn họ đánh đi vài khung. Ta gần nhất nghe nói các ngươi tại Tương Tây Vân Mộng Trạch cũng cùng bọn hắn đánh một trận. Thiên Diện môn cũng không hay đối phó. Kia dịch dung thuật thập phần cao, vượt qua, có thể thiên biến vạn hóa thành bên người người quen cũng khó khăn dùng phát giác. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhắc tới chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ tới khí. Liền đem mình bị Thiên Diện môn hơn 10 cao thủ đuổi giết vạn dặm mới đi đến Nam Cương Tây Bộ chuyện này cùng Ngọc Linh Lung nói một phen. Ngọc Linh Lung sau khi nghe xong, trong lòng đã có so đo, cười vô cùng là vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cười cái gì? Ngọc Linh Lung nói, từ khi Ngọc Giản Tàng Động sau khi đi ra, ngươi một mực rất chiếu cố ta. Hôm nay lại cùng Vân Tiên Tử đưa ta đây sao nhiều thứ đồ vật. Ta Ngọc Linh Lung người cũng là một cái ân oán rõ ràng chi nhân. Tất nhiên là muốn hồi báo các ngươi. Ta có một món lễ vật muốn tặng cho các ngươi, cam đoan các ngươi ưa thích. Các ngươi đi theo ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là hai mặt nhìn nhau. Người biết cái này Ngọc Linh Lung trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ra nhà gỗ, một cổ gió lạnh liền trước mặt đánh tới. Chu vi nơi trú quân có chút yên tĩnh. Không có nhìn thấy cái gì đống lửa tiệc tối. Chỉ có top 5 top 3 phu nhân trong đêm tối bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Cố Thanh Vũ vẫn là ngồi ở Dương Quyên Nhi nhà gỗ trước. Nghe bên trong dâm mỹ động tĩnh. Buổi trưa hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đột nhiên đã đến. Để hắn và Dương Quyên Nhi đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên là tới tìm chính mình. Tại trong nhà gỗ né đến chưa? Diệp Tiểu Xuyên cũng không có xuất hiện ở trước mặt của mình. Hai người lúc này mới xác định, Diệp, Tiểu Xuyên chỉ sợ chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Hắn cũng không biết giờ phút này chính mình hai người cũng ở nơi đây. Sau khi trời tối, một cái tặc mi thử nhãn trung niên nhân chui vào nhà gỗ nhỏ. Đem tàn phế Cố Thanh Vũ một cước đá ra ngoài cửa. Ngày bình thường người trung niên này chính là một cái bầu trời thân thể cũng có chút chỗ thiếu hụt người. Là một tên què, tăng thêm đã khoảng 40 tuổi, cho nên không có ra tiền tuyến. Chỉ cần Dương Quyên Nhi ban đêm trong phòng không có mặt khác nam nhân. Hắn đều như con chuột một dạng lén lén lút lút chui vào. Buổi tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.